Ông xã tổng tài hắc ám, chương 793, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 793, Lâm Quán Quán cắn răng suy nghĩ một chút, cô dứt khoát vẫn là nhân cơ hội này, thẳng thắn khoan dung, cô ngồi xoạt. Dậy khỏi giường, nghiêm túc nhìn ánh mắt của anh, Tiêu Lăng Dạ, em là người có dục muốn chiếm hữu rất mạnh. Yêu đương cũng tốt, nếu kết hôn, em chắc chắn sẽ chăm sóc anh trong tất cả các khía cạnh, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ bị phiền. Còn nữa, khi cảm xúc sâu sắc hơn, em sẽ ngày càng phụ thuộc vào anh, cũng sẽ trở nên dính hơn. Khi yêu anh không thấy sao cả, đợi kết hôn rồi, anh chắc chắn sẽ mệt mỏi. Dính người bao nhiêu? Lâm Quán Quán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như tâm can dính anh vậy. Tiêu Lăng Dạ sung sướng nhếch khóe miệng, anh không ngại nuôi thêm cô con gái. Anh không ngại nuôi thêm cô con gái. Lâm Quán Quán đau đầu, Tiêu Lăng Dạ, em không phải đang đùa giỡn với anh. Anh cũng không có, Tiêu Lăng Dạ cũng từ trên giường ngồi dậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mỉm cười. Anh rất chờ mong, những gì mong đợi cô dính vào anh sao? Không phải chứ, vẻ mặt Lâm Quán Quán hoài nghi, không cần hoài nghi, chính là như em nghĩ. Thật đúng vậy, khóe miệng Lâm Quán Quán co giật, đàn ông các anh không phải đều muốn không gian độc lập của mình, không thích phụ nữ quản mình quá nhiều sao? Anh thích, đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa? Quán Quán, hừm, anh không phải đang đùa em, anh thích em dính vào anh. Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn anh, dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt, sắc mặt anh trịnh trọng, không có chút ý đùa giỡn nào, ánh mắt anh nhu hòa, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không giải thích thêm. Chỉ khi yêu một ai đó với tất cả trái tim, thì sẽ nghĩ về nhau mọi lúc. Nếu Lâm Quán Quán muốn dính vào anh, thì anh vô cùng chờ mong. Sau khi vấn đề tin tưởng được giải quyết, hai người rửa mặt nằm cạnh nhau trên giường, trò chuyện về những điều cũ 5 năm trước. Lâm Quán Quán có chút đau đầu, Tiêu Lăng Dạ, anh nói xem, 5 năm trước rốt cuộc là ai ở sau lưng khống chế chuyện của chúng ta? Người đó rốt cuộc là nhằm vào ai hai? Lâm Quán Quán nghi vấn đầy lòng, lúc đầu cô nghi ngờ là Lâm Vi, nhưng rất nhanh đã bị cô phủ nhận. Lâm Vi là người gì? Cô ta hận không được dỗ oãm lên cô cả đời, để cho cô mãi mãi không thể trở mình. Cho nên, cách chương.